giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Cương thi tắm muối 6. Lục cảnh sát, ta thực sự không hiểu rõ các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, các ngươi dạng này sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu chúng ta làm việc. Tống Bảo Quốc quay đầu bắt đầu đối Lục Tiểu Đường tạo áp lực. Lục Tiểu Đường mới vừa cùng người bị tình nghi luật sư biện hộ Hà Tường trò chuyện qua, ý thức được vụ án này tồn đang vấn đề, vậy thì càng phải sâu nhập điều tra. Nàng lập tức đối Tống Bảo Quốc nói. Chúng ta sẽ tận lực phối hợp các ngươi làm việc, nhưng ta cũng hy vọng Tống đội trưởng các ngươi không nên đem chúng ta loại bỏ bên ngoài, chúng ta lần này tới có mục đích của chúng ta. Mục đích gì? Đây là cơ mật. Nếu như ngươi muốn biết có thể giống trên cấp của ta phản ứng chinh phải đồng ý, ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết. Lục Tiểu Đường dùng tới cấp tới dọa Tống Bảo Quốc, Tống Bảo Quốc liền không có cách nào nói cái gì, thấp cổ bé họng, hắn một cái phân cục chi đội trưởng cùng tỉnh phòng phương diện rất khó nối liền lời nói. Nhưng hắn vẫn là lộ ra rất bất mãn, trong ánh mắt khó nén địch ý, nói ra. Ta cũng có cần phải nhắc nhở ngươi, Lục cảnh sát. Nếu như các ngươi nhiễu loạn chúng ta bình thường phá án, ta cũng không loại bỏ hướng lãnh đạo thành phố phản ứng tình huống. Ốt, chúng ta các việc có liên quan, không ảnh hưởng lẫn nhau. Vũ Xuyên, bắt đầu đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không khách khí, từ trong túi lấy ra duy nhất một lần găng tay cao su đeo lên chào hỏi Vương Thuận cùng một chỗ đem thi thể từ ướp lạnh trong ngăn kéo vận chuyển đến di động trên cáng cứu thương, lại chuyển rời đến bàn giải phẫu bên trên. Thi thể vết thương trên người dày đặc, tay đụng một cách bên trên, vỡ tan ra thịt liền có chút co rúm, giống như tùy thời đều có thể vỡ ra giống như. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, hợp lực đem nữ thi đặt ngang ở bàn giải phẫu bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên có thể quan sát kỹ thân thể toàn cảnh. Tòng phạm tội thủ đoạn hung tàn trình độ đến ước định, tên hung thủ này tuyệt đối có thể xếp vào Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp xúc hung án vị trí thứ 5. Nhất là nghĩ đến nạn nhân vẫn là một cái 17 tuổi thiếu nữ, phòng giải phẫu không khí phảng phất theo cái kia thảm không nỡ nhìn nữ hài tử thi thể trở nên đọng lại. Tống Bảo Quốc nắm lỗ mũi lui về phía sau hai bước, lộ ra chán ghét biểu tình. Nhìn ra đã rất khó coi ra nữ hài thì ra tướng mạo, cái kia thông suốt mở nửa bên đối mặt câu vết dao, thấy thế nào làm sao giống một cái nụ cười dễu cợt. Mộ Dung Vũ Xuyên quý người bàn giải phẫu trước quan sát một trận thi thể đưa tay gỡ ra người chết miệng, nhìn nhìn tiến tới ngửi ngửi, hỏi Vương Thuận. Người chết miệng bên trong có cái gì, nàng trước khi chết giống như nếm qua cái gì, ngươi điều tra a? Điều tra là một loại hóa học vật chất, a sáp cơ hay dưỡng bi, rôn mậu đồng. Nha! Tại Lục Tiểu Đường nghe tới hoàn toàn không biết mùi vị. Vì sao lại có loại này hóa học vật chất? Nàng hỏi. Loại vật này có cái ngoại hiệu gọi cương thi tắm muối. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt nhìn xem người chết, thuận miệng nói cũng không biết ra hỏa này trong đầu chứa bao nhiêu các loại kỳ quái tri thức. Cái gì, sông bay tắm muối là cái gì? Lục Tiểu Đường nghe danh từ rất làm người ta sợ hãi. Tên gọi tắt mơ, dơ bê, vơ. Là mới nhất ra mắt một loại cường lực mê huyễn thuốc. Nếu như loại thuốc này hút quá lượng, liền sẽ sinh ra mãnh liệt tác dụng phụ, nghe nói sẽ để cho hút người biến thành cương thi đồng dạng. Từng tại Hồng Ca, O, Nơ, Gơ cùng nước ngoài, liền có hút quá lượng người nghĩ trong phim ảnh cương thi đồng dạng phát cuồng cắn người. Mấy năm trước nước Mỹ xuất hiện, gặm mặt ma chính là có người quá lượng dùng loại thuốc này. Dẫn đến tinh thần thất thường công kích người khác. Tống Bảo Quốc xem thường cười lạnh nói. Hừ, thật kéo. Ma túy mặc dù lợi hại, ta không tin thật có thể biến thành cương thi. Kia là có khoa học căn cứ, Mộ Dung Vũ Xuyên bất đồng thanh sắc giải thích. Từ thuốc đối thân thể cơ năng ảnh hưởng góc độ tới nói, mơ, dơ, bê, vơ, sẽ tăng nhiều não bộ nhiều ba án cùng đi giáp adrenaline bài tiết, từ đó khiến người hưng phấn đồng thời xuất hiện ảo giác, vọng tưởng còn trở nên phấn khởi hữu lực kinh khủng nhất là làm người sinh ra bạo lực khuynh hướng, sinh ra mài răng phản ứng, dẫn đến muốn cắn đồ vật. Tống Bảo Quốc ngậm miệng. Lục Tiểu Đường mở miệng nói. Nhưng nàng dù sao chỉ là một học sinh trung học, làm sao có thể tiếp xúc đến loại thuốc này. Ta cho tới bây giờ không nghe nói đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Cương thi tắm muối 7. Đúng vậy a, nghe nói loại thuốc này tại đại lục bên này cũng ít khi thấy, giá cả cũng không rẻ. Đưa cho ta một cái kẹp. Mộ Dung Vũ Xuyên lại đối Vương Thuận nói. Vương Thuận cầm qua một cái kẹp đưa cho hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận cái kẹp, bắt đầu thăm dò nạn nhân vết thương, có chút vết thương hình dạng bất quy tắc, sâu cạn không đồng nhất, còn có vết thương đã xuất hiện nát giữa. Mộ Dung Vũ Xuyên đem cái kẹp luồn vào vết thương, chống ra tổn hại bên cạnh quan sát kỹ vết thương hình dạng cùng sử dụng cái kẹp thăm dò sâu cạn. Các ngươi chắc định qua là cái gì hung khí sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Vương Thuận. Cái này giống như không phải một loại hung khí, nạn nhân toàn thân trên dưới đều là tổn thương, nàng rõ ràng từng chịu đựng không phải người ngược đãi. Cái này ta biết, Mộ Dung Vũ Xuyên không nhịn được đánh gãy, nhưng trên thi thể có vài chỗ đặc thù rõ ràng tổn thương, các ngươi có chú ý đến hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói dùng cái kẹp chỉ vào nạn nhân trên vú trái một chỗ đâm bị thương. Chỗ kia vết thương rộng hẹp chỉ có 1 mm khoảng chừng, vết thương bên ngoài lật, không biết nguyên nhân gì bên trong một chút thịt nát cùng mỡ đều lộ ở bên ngoài. Vương Thuận khuôn mặt to béo trên thịt có chút rung động, lộ ra xấu hổ biểu tình, nhìn vết thương độ rộng cùng chiều sâu đây là vết dao đi. Vậy cái này là cái gì dao đâu, cái gì dao có thể đem bên trong da thịt đều khoét ra. Cái này có lẽ là dao rất cùn. Có thể là mang răng cưa dao đi. Vương Thuận suy đoán. Tống Bảo Quốc đã từng gặp được, cũng không nghĩ bọn thủ hạ quá thật mất mặt, đi theo hát đệm, đúng a, loại tình huống này chúng ta trước đó cũng đã gặp qua. Dao săn đâm vào thân thể rút ra liền sẽ mang ra da thịt đến, vết thương rất đáng sợ. Đây không phải dao săn tạo thành vết thương. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Dao săn mang ra thịt tại sống dao chỗ, cũng chính là vết thương hai đầu nào đó một mặt. Vết thương này mang ra thịt lại tại dao khía cạnh. Cái này hung khí nhìn không giống như là dao, càng giống là móc. Tống Bảo Quốc bị nói không phản bác được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc Vương Thuận. Kỳ thật Vương Thuận cũng rất ủy khuất, hắn đã từng đề cập tới có chút vết thương nhìn có chút kỳ quái. Không chắc là cái gì hung khí làm bị thương, hỏi một chút đội trưởng có cần hay không mời chuyên gia đến xem. Lúc ấy Tống Bảo Quốc không nghĩ nhiều liền cự tuyệt đề nghị của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lại chỉ vào nạn nhân hai chân, còn có nạn nhân hai chân gan bàn chân cũng có mấy chỗ kỳ quái vết thương, vết sao là hình cung, hơn nữa còn là đâm xuyên tổn thương, nói cách khác cái này hung khí tựa như là một cái mặt cắt là hình cung cái sẻng nhỏ, cùng loại dạng này kỳ quái vết thương còn có rất nhiều chỗ. Những vết thương này mặt ngoài đều có vết máu lưu lại, có thể xác định nữ hài bị những này hình thù kỳ quái hung khí giết hại lúc còn sống, nàng trước khi chết, bị tàn khốc ngược đãi, thậm chí từng bị lửa thiêu, mà lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu nhíu mày, tựa hồ nhìn thấy cái gì để hắn rất chán ghét đồ vật. Lục Tiểu Đường rất ít trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra vẻ mặt như vậy, nhìn không được hỏi. Thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên đem cái kẹp ngả vào người chết xong đầu ở giữa, kẹp lên một mảnh chỉ liên tiếp một chút da thịt nát, người chết hạ suyệt trái thể đã bị triệt để xé rách, đây là âm môi. Đừng nói Lục Tiểu Đường. Liền tự cho là thần kinh bền bị Tống Bảo Quốc trong dạ dày đều một trận cuồn cuộn, hận không thể lập tức chạy ra phòng. Ngươi tại kiểm tra thi thể thời điểm, người chết phía dưới bị nhét vào cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Vương Thuận. Là nát lọ thủy tinh, còn có lưới dao cách đinh chờ một vài thứ. Có phát hiện hay không tinh dịch? Không có. Cũng có thể là hung thủ dùng bao cao su, cái này không ngại chuyện. Ngoại trừ những này bên ngoài, ngươi còn phát hiện cái khác có thể chứng minh thân phận hung thủ đồ vật sao, thí dụ như nói lông tóc cái gì. Không có phát hiện. Đưa ta đem cây kéo. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp nhận cái kéo, tại mở ngực giải phẫu sau lưu lại y hình khâu lại trên cắt đoạn mất khâu lại tuyến, dùng tay mở ra nạn nhân lồng ngực. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Cương thi tắm muối 8. Phát hiện bên trong nội tạng cũng còn nguyên. Bởi vì thi thể phát hiện tương đối sớm, nội tạng cũng đô bảo tồn hoàn hảo. Kiểm tra thi thể, đối với nội tạng phương diện kiểm tra, một số thời khắc cần rút ra nội tạng phân biệt bảo tồn kiểm tra, chủ yếu là bệnh lý độc lý phương diện kiểm tra. Cái này phải căn cứ pháp y cần đến quyết định. Bất quá! Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức liền phát hiện vấn đề, hắn hỏi Vương Thuận. Ngươi mở ngực kiểm tra thời điểm không hề động qua nội tạng vị trí à? Không có, đều là nguyên dạng bảo tồn. Nhìn như vậy đến, người chết nội tạng đã nhiều chỗ bị hao tổn. Phổi xuất hiện sưng tấy, tỳ đánh rách ra, bàng quang cũng phá. Lá gan bộ đại lượng chảy máu. Chỉ những thứ này tổn thương cũng đủ để chí mạng. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu đối Lục Tiểu Đường nói cô gái này là bị đánh chết tươi. Hung thủ không có bất kỳ cái gì mục đích, tính hoàn toàn là ngược đãi phát tiết. Mặc dù là trong dữ liệu tình huống, nhìn thấy nữ hài thê thảm tử trạng để cho người ta không dám tưởng tượng lúc ấy nàng đến tột cùng đi qua như thế nào nhân gian địa ngục. Mặc kệ hung thủ là ai, ta nhất định phải đem cái này xúc sinh chết tiệt bắt lấy. Lục Tiểu Đường nghiến răng nghiến lợi nói. May mắn hung thủ chúng ta đã bắt lấy, khẳng định cho người chết một cái công đạo. Tống Bảo Quốc xen vào trên mặt khó nén đắc ý. Lục Tiểu Đường không có tỏ thái độ. Vừa rồi gặp bọn họ bên này kiểm tra thi thể giống như này qua loa, hồi tưởng lại Hà Tường luật sư đối Tống Bảo Quốc càng ôm có mấy phần hoài nghi. Nàng nhìn không được nói ra. Tống đội trưởng, ngươi liền khẳng định như vậy đúng đúng kia mấy đứa bé. Theo ta được biết, các ngươi hiện tại ngoại trừ có một cái nhân chứng bên ngoài cũng không có tìm được cái khác thực tế vật chứng, chỉ bằng vào những chứng cứ này muốn cho bọn hắn định tội có chút qua loa đi. Tống Bảo Quốc biểu tình ngưng trọng, lập tức cả giận nói. Lục cảnh sát, ngươi những lời này là từ ai chỗ ấy nghe nói, thật sự là nói hưu nói vượn, chúng ta bây giờ đã tìm được rất nhiều mấu chốt chứng cứ, chính đang gia tăng kiểm tra đối chiếu sự thật. Lập tức liền muốn mở phiên tòa, ta nhất định phải làm cho mấy cái kia điên cuồng biến thái xanh con đạt được phải có trừng phạt, cho dù bọn họ vì thành niên, phán không được tử hình, ta cũng phải để bọn hắn trong tù ngồi xổm cả một đời. Tống Bảo Quốc nổi trận lôi đình, trong mắt lóe không cách nào ngăn chặn lửa giận. Hắn đây là thật tức giận, không giống như là trang. Lục Tiểu Đường từ chối cho ý kiến. Trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc Hà luật sư cùng Tống Bảo Quốc hai người tại vụ án này bên trong lập trường cùng quan điểm. Bọn hắn các nói các lý đều lòng tin mười phần. Xem ra còn không thể chỉ nghe một nhà cách nói, Lục Tiểu Đường quyết định xâm nhập điều tra vụ án này, một phương diện vì tìm kiếm Mano Zuzi bị bắt cóc manh mối, một mặt khác cũng là vì cái này bị săn vặt đến chết đáng thương nữ hài. Lần này kiểm tra chỉ là sơ bộ kiểm tra thi thể, Mộ Dung Vũ Xuyên nói cho Vương Thuận tạm thời không phải xử lý thi thể, chuẩn bị về sau nhưng có thể dùng đến. Đối với thi thể trên thân những cái kia kỳ quái vết thương, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lúc nhất thời cũng vô pháp kết luận đến tột cùng là nào hung khí tạo thành. Không có kinh nghiệm nhân viên cảnh sát thường thường không quá ra thích hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực đi điều tra dạng này chi tiết. Nhưng có thể đến cùng đến không dùng được. Nhưng bọn hắn không biết, càng như vậy điểm đáng ngờ, nói không chừng liền che giấu đầu mối hữu dụng, nếu như kiểm tra thi thể quá thuận lợi nhưng lại không thu hoạch được gì, ngược lại không phải là chuyện tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý cho những vết thương này tiến hành quang chụp ảnh, vì càng rõ ràng giải vết thương chiều sâu cùng hình dạng, đánh ra đến kết quả càng làm cho hắn giật mình. Những vết thương này mặt cắt chỗ hiện ra cũng không phải là phổ thông lưới dao loại kia bén nhọn hình dạng, mà là đỉnh trơn nhẵn dài mảnh. Từ vết thương cửa vào có thể kết luận những này dài mảnh hung khí đỉnh vẫn là rất sắc bén, tựa như lưới dao đồng dạng, ngược lại bình thường lưới dao bộ phận lộ ra rất cùn.

còn muốn tiến một bước xâm nhập hiểu rõ quan hệ lẫn nhau. Tiếp theo chính là hung thủ đối phạm tội hiện trường quen thuộc trình độ như thế nào, bao quát gần đó có hay không nơi ở, kiến trúc, công ty. Còn có phạm tội công cụ cùng phạm tội thủ đoạn. Cái này có thể giúp ngươi xác định hung thủ đến cùng là kế hoạch gây án vẫn là ngẫu nhiên gây án, thậm chí nhiều hơn hữu dụng manh mối. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Nạn nhân 2. Còn có phạm tội thủ đoạn cùng công cụ. Hung thủ cùng mọi người giống nhau, nguyện ý sử dụng bọn hắn quen thuộc đồ vật. Cho nên, bọn hắn lựa chọn phạm tội thủ đoạn cùng công cụ có thể phản ứng ra quen thuộc nào đó tính, có chút quen thuộc tính có thể là rất phổ biến. Thí dụ như bọn hắn mở dùng tay càn ô tô, đồng thời còn có thể phản ứng ra hung thủ một loại nào đó kỹ nghệ cùng năng khiếu. Cái này chúng ta cũng biết nói, Mộ Dung Vũ Xuyên ngải La Viêm lân song dài, đánh gãy nói, ta tại thi thể trên thân phát hiện rất nhiều chỗ kỳ quái hung khí tạo thành vết thương, chỉ là hiện tại còn không cách nào xác định đến cùng là cái gì hung khí. Vậy ngươi có hay không vỗ xuống ảnh chụp, có thể phát cho ta, ta tìm người vẽ xuống đến, để vật chứng khoa bên kia hảo hảo điều tra thêm. Mộ Dung Vũ Xuyên đem phòng nghiệm thi vỗ xuống đến ảnh chụp phát cho La Viêm Lân. Nên bàn giao đều đã khai báo xong, La Viêm Lân cũng không có hạ tuyến ý tứ. Hắn nhìn qua trước màn hình Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc chỉ chốc lát nói. Ta bên này cũng có chuyện muốn nói cho các ngươi. Cái kia trộm đi xe Tominako điện thoại người lại gọi điện thoại tới. Hắn nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên vội la lên. Hắn nói cho chúng ta 6 ngày thời gian. 6 ngày thời gian. Làm cái gì? Hắn chỉ nói câu này liền cúp điện thoại, ta muốn theo Mano Suzy có quan hệ đi. Moa, số điện thoại di động đều có thể xác định, còn tìm không ra gọi điện thoại người vị trí chỗ ở sao? Đối phương là cao thủ, chẳng những dùng phản theo dõi phần mềm, gọi điện thoại thời gian cũng rất ngắn. Lấy chúng ta bây giờ phá án thủ đoạn dù cho có thể tìm tới hắn, cũng không dễ dàng, nếu như Mano Suzy tại trên tay hắn, khả năng tùy thời đều gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ các ngươi hiện tại liền một chút Mano Suzy tin tức đều không có sao? Cho tới bây giờ không thu hoạch được gì. Chúng ta kiểm tra qua Mano Suzy mất tích gần đó tất cả giám sát camera, không có phát hiện bất luận cái gì nhân vật khả nghi. Cho nên, chúng ta hoài nghi hung thủ rất có thể là có sự mưu gây án, hắn tại áp dụng bắt cóc trước đó đã sớm đem đường lui nghĩ kỹ. Nhưng hắn làm sao biết ta muốn cùng Mano Suzy đi sân bay đâu, người này rốt cuộc là ai, hắn làm sao đối tình huống của ta hiểu rõ ràng như vậy. Nguyên nhân cụ thể còn cần tiếp tục tra, bất quá hung thủ bắt cóc Mano Suzy hẳn là có mưu đồ khác. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa định hỏi. Người này đến cùng mưu đồ cái gì, điện thoại di động vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra giật nảy mình, điện báo biểu hiện lại là Minako. Mộ Dung Vũ Xuyên tiên sinh, khả năng này đây là chúng ta một lần cuối cùng thông điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cái kia u ám giọng nam. Âm điệu có chút cổ quái, giống như cố ý nắm vuốt cuống họng nói chuyện. Mano Suzy đến cùng thế nào? Thời gian của ngươi có hạn. Hy vọng ngươi không nên hỏi vô dụng vấn đề. Ta có thể nói cho ngươi nàng tạm thời không có gặp nguy hiểm. Kia tốt, ta liền gọn gàng dứt khoát hỏi ngươi tại sao muốn bắt cóc nàng, vì cái gì trộm pháp y ảnh chụp cho ta nhìn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mộ Dung bác sĩ, ngươi thông minh như vậy, vậy liền toàn bằng chính ngươi suy đoán. Ngươi là muốn cho ta điều tra Điền Tiểu Hạ ngược sát án. Ta muốn để ngươi điều tra chân tướng. Chân tướng, ngươi là Điền Tiểu Hạ người nào sao? Theo ngươi đoán đi, tóm lại ngươi muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cứu ra vô tội hoặc tội người. Ngươi là chỉ kia mấy đứa bé. Ngươi đang giúp bọn hắn nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên bị làm hồ đồ rồi. Mộ Dung bác sĩ, nếu như ngươi còn nghĩ nhìn thấy tiểu cô nương kia, ngươi cũng đừng có suy đoán lung tung cước đạp thực địa đi điều tra. Các ngươi có lẽ còn có cơ hội gặp mặt. Ui, ta. Mộ Dung Vũ Xuyên còn nghĩ nói đi xuống, đối phương cúp điện thoại. Cái này tên hỗn đàn, hắn đến cùng muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận không thôi, hắn thực sự không thích bị người nắm cái mũi. Chí ít chúng ta bây giờ có thể xác định một điểm, hắn nghĩ tới chúng ta nhúng tay vụ án này. Chỉ cần chúng ta dựa theo hắn ý nghĩ đi làm, Mano Fuji sẽ không có nguy hiểm. Lục Tiểu Đường nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Nạn nhân 3. Nếu quả thật muốn tra vụ án này, ngươi nghĩ từ chỗ nào vào tay? Ta nghĩ trước hiểu rõ một chút nạn nhân. Ta đoán Tống Bảo Quốc chủ yếu tinh lực hẳn là đều tại người bị tình nghi cùng chứng trên thân nhân. Chúng ta liền đổi cái góc độ, khía cạnh tìm hiểu một chút vụ án này, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Nạn nhân Điền Tiểu Hạ mẹ gọi Vương Hiểu Phi, kế phụ gọi Trương Long. Hai vợ chồng mở một nhà quán cơm nhỏ. Sinh ý có thể duy trì sinh kế. Lục Tiểu Đường đi vào tiệm cơm trang hoàng đơn giản, sáu bàn lớn, không có khách. Nàng liếc thấy gặp quầy thu ngân ngồi phía sau một cái thần sắc kỳ quái trung niên nữ nhân. Nữ nhân ngũ quan đoan chính, nhưng là thần sắc tương đương chết lặng, tựa như đầu gỗ không nhúc nhích. Nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, hơn nửa ngày mới mập mờ hỏi một câu, các ngươi muốn ăn chút gì? Ngươi là Điền Tiểu Hạ mẹ sao, chúng ta muốn tìm nàng. Nữ nhân không có lên tiếng âm thanh. Lục Tiểu Đường cảm giác nữ nhân này rất cổ quái, hỏi lần thứ ba, nữ nhân rốt cục hỏi. Các ngươi là ai? Chúng ta là cảnh sát. Các ngươi chờ một lát. Nữ nhân đứng dậy cũng không quay đầu lại đi vào phòng bếp. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn bóng lưng của nàng nói. Ta còn tưởng rằng nàng chính là Điền Tiểu Hạ mẹ đâu, thì ra không phải. Không biết Điền Tiểu Hạ mẹ hiện tại thế nào, con gái của mình dạng này thảm chết rồi, vô luận là ai đều rất khó tiếp nhận đi. Không nên nói lung tung. Lục Tiểu Đường nhắc nhở Mộ Dung Vũ Xuyên. Vừa rồi nữ nhân kia rất nhanh lại từ phòng bếp ra. Nàng là một người ra. Điền Tiểu Hạ mẹ không ở đây sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Nữ nhân thẳng tắp nhìn thấy Lục Tiểu Đường, hướng nàng đi tới. Dạng như vậy nhìn xem rất khiếp người. Đột nhiên, nữ nhân nâng tay lên, trong tay thình lình giơ một con dao phay, hướng Lục Tiểu Đường đối diện bổ xuống. Lục Tiểu Đường giật nảy cả mình, may mắn dưới tay có công phu, đưa tay đón đỡ tay nữ nhân cổ tay, con dao giơ cao ở. Chính là các ngươi đám cảnh sát này hại chết con gái của ta, các ngươi đều muốn đền mạng. Nữ nhân nhích miệng mắng to, nhe ra trắng hếu răng, hai mắt vằn vện tia máu. Tràn ngập giết người suy nghĩ. Nàng nâng dao điên chặt tựa hồ cùng Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên có thâm cừu đại hận. Lục Tiểu Đường liên tiếp lui về phía sau tránh đi hai dao, nhìn cơ sẽ dùng cầm nã đem nàng cầm dao phay tay xoay đến phía sau. Nữ nhân còn không chịu thúc thủ chịu chói, hết sức uốn éo người, tố chất thần kinh ôi ôi kêu to. Ngay lúc này, từ trong phòng bếp hoang mang rối loạn mang mang chạy ra một cái mặt tạp dề nam nhân, không nói hai lời, giúp đỡ Lục Tiểu Đường đem nữ nhân chế phục đoạt lấy dao phay. Cảm ơn, nàng đây là chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Đường hỏi nam nhân. Bởi vì con gái chết bị kích thích. Một hồi biết rõ, một hồi hồ đồ. Nàng chính là Điền Tiểu Hạ mẹ Vương Hiểu Phi. Lục Tiểu Đường hỏi. Ừ. Kia ngươi là? Ta là Điền Tiểu Hạ cha rẻ, ta gọi Trương Long. Trương Long cho Vương Hiểu Phi lấy ra trấn định thuốc, liền nước sôi cho nàng ăn vào. Một lát sau, Vương Hiểu Phi bình tĩnh trở lại, bắt đầu bụng mặt thút thít. Nàng vẫn luôn như vậy sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Kể từ khi biết hài tử xảy ra chuyện về sau cứ như vậy. Trương Long thở dài nói. Hắn lại hỏi Lục Tiểu Đường. Bất quá, nàng đồng dạng đều không tập kích người, làm sao lại cầm dao phay chặt ngươi đây? Ta nói chúng ta là cảnh sát.

Lục Tiểu Đường đang nói đến đó bên trong, trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, giật nảy mình. Nửa gương mặt từ trong phòng bếp nhô ra, hờ hững nhìn thấy nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Điện Tiểu Hạ mẹ, cái này tố chất thần kinh nữ nhân thần thần rượu rượu không biết có nghe hay không đến Lục Tiểu Đường lời mới vừa nói. Lúc này trong tiệm cơm tới hai khách nhân, Trương Long đứng dậy chào hỏi. Lục Tiểu Đường gặp không tiện nói chuyện, liền cáo từ. Ra tiệm cơm, Lục Tiểu Đường đi qua một cái rẽ ngoặt hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi có cảm giác hay không Trương Long có chút là lạ? Là lạ ở chỗ nào, hắn nói rất hay a, nhìn qua còn đặc biệt khổ sở đâu, một cái cha rẻ đối con gái dạng này quá là hiếm thấy. Cũng là bởi vì dạng này ta mới hoài nghi, ngươi chưa phát giác biểu tình rất khoa trương sao, luôn cảm giác hắn khóc cùng khổ sở đều là giả vờ cho chúng ta nhìn. Điện Tiểu Hạ cũng không phải hắn con gái ruột, không có tình cảm gì cũng là bình thường. Ngay trước chúng ta diện trang giả vờ giả vịt cũng chẳng có gì ghê gớm. Người không đều thích trang cho người khác nhìn nha. Lục Tiểu Đường nghĩ lại Mộ Dung Vũ Xuyên nói cũng là có lý. Trên thế giới này muôn hình muôn vẻ người sinh hoạt chung một chỗ, vì lẫn nhau hòa mình cũng nên nói đủ loại nói láo, đóng vai đủ loại nhân vật. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Nạn nhân 5. Mặc dù Trương Long cùng Điền Tiểu Hạ không có huyết thống, nhưng làm nàng kế phụ nhân vật, liền phải giả bộ giống một cái cha. Hắn cũng không thể nói với người khác, cô gái này cũng không phải ta thân sinh, nàng chết được có thảm hay không có quan hệ gì với ta. Ta dựa vào cái gì muốn làm một cái cùng ta không có một chút huyết thống chảy nước mắt. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên một bên trò chuyện, muốn băng qua đường, Lục Tiểu Đường mắt sắc, trông thấy đường cách đối diện có cái gương mặt quen thuộc người, vội vàng lôi kéo Mộ Dung Vũ Xuyên quay người lừa gạt đến lối rẽ bên trên. Ui, đi lầm đường, chúng ta đến thời điểm đi không phải con đường này. Đừng nói chuyện, người kia đến đây. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu thấu bị Lục Tiểu Đường lôi kéo đi ra rất xa, Lục Tiểu Đường nhìn trộm về sau nhìn. Người kia đã qua lập tức đường, cũng không có phát hiện bọn hắn. Ngươi đến cùng nhìn thấy người nào, thần thần bí bí. Hà Tường. Hà luật sư, làm sao trùng hợp như vậy đụng phải hắn? Có lẽ cũng không phải là trùng hợp đâu. Lục Tiểu Đường lần theo đường cũ đi về, vượt qua giao lộ. Nhìn thấy Hà Tường bóng lưng, hắn xuyên buổi sáng Lục Tiểu Đường trông thấy hắn lúc xuyên cao cấp âu phục, chỉ là trong tay nhiều một cái cặp công văn. Hắn kẹp lấy cặp công văn đi đến xuyên rau thơm quán dừng lại, mắt nhìn chiêu bài, đẩy cửa đi vào, tựa hồ muốn ăn cơm. Lục Tiểu Đường trong mắt lại hiện lên một vệt ánh sáng. Xuyên rau thơm quán chính là nạn nhân Điền Tiểu Hạ mẹ mở quán cơm nhỏ. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên mới vừa từ nơi đó ra. Trùng hợp như vậy, bọn hắn chân trước ra, Hà Tường chân sau liền đến. Kỳ quái nha, hắn không phải người bị tình nghi luật sư biện hộ sao, chạy thế nào đến nạn nhân trong nhà? Mộ Dung Vũ Xuyên buồn bực mà nói. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Chúng ta liền chờ ở bên ngoài chờ nhìn. Ta ngược lại muốn xem hắn đây là diễn cái nào một màn. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trốn ở gần đó, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào xuyên rau thơm quán cửa lớn. Qua ước chừng có thể có 10 phút, quán cơm cửa lớn ầm một tiếng bị người phá tan. Liền gặp Hà Tường thất tha thất thểu bị người xô đẩy ra, hơi kém ngã sấp xuống. Đẩy hắn người chính là Điền Tiểu Hạ mẹ Vương Hiểu Phi, một bên đẩy, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, lăn, lăn. Ngươi cút cho ta. Ngươi cách nữ nhân điên này quả thực không thể nói lý. Bang. Hà Tường vừa đổi một câu miệng, Vương Hiểu Phi liền đem một vật nện ở trên mặt hắn. Hà Tường nghĩ cặp công văn. Hà Tường kính mắt bị đập bay, cặp công văn cũng ngã ra, từ bên trong tràn ra một chồng tiền, đều là từng trương màu đỏ trăm nguyên tiền mặt. Hà Tường không để ý tới trốn tránh Vương Hiểu Phi vừa cào vừa đánh. Vội vội vàng vàng nằm dạp trên mặt đất đem tàn mát tiền mặt nhét vào trong túi công văn, nhặt lên kính mắt đeo lên, nhanh chân liền chạy,

17 tuổi, cha mẹ là bên trong xây công nhân viên chức, lâu dài tại ngoại địa làm việc, hắn cùng gia gia Nai Nai cùng nhau lớn lên. Ở trường học thích cùng người đánh nhau, tính khí nóng nảy. Lục Tiểu Đường đang tại bảo vệ chỗ trông thấy cái này đại nam hài thầm kinh hãi. Hắn mặc dù chỉ có 17 tuổi, hình dáng cao lớn thô kịch, sắc mặt đen nhánh, trên cằm quá sớm sinh ra một gốc xạ liền lông râu ria. Chợt nhìn qua rõ ràng chính là một người lớn. Triệu Cường mang theo còng tay bị trại tạm giam cảnh sát mang vào phòng thẩm vấn, hắn buồn bực đầu ngồi tại Lục Tiểu Đường đối diện trên ghế, không nói một lời, cúi đầu cũng không nhìn người. Lục Tiểu Đường chú ý tới trên mặt hắn cùng trên cổ có chút ư tổn thương cùng bầm tím, hỏi hắn. Có người đánh qua ngươi sao? Triệu Cường miệng bên trong mập mờ trả lời một câu. Không có. Yên tâm, nếu có người đánh ngươi, có thể nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Triệu Cường ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Đường một chút không nói chuyện. Đứng tại phía sau hắn cảnh sát sốt ruột, vội vàng giải thích, Lục cảnh sát, trên mặt hắn tổn thương nhưng không phải chúng ta đánh, chúng ta nhưng không có tra tấn bức cung a, là chính hắn tại giám trong phòng cùng những phạm nhân khác đánh nhau làm. Tiểu tử này tính tình rất lớn, tôi liền động một chút lại gây sự. A, ta đã biết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Thiếu niên phạm 1. Thế là, Lục Tiểu Đường trực tiếp đi vào chính đề, hướng Triệu Cường hỏi thăm một chút cơ bản vấn đề. Như là, vụ án phát sinh lúc hắn ở đâu, cùng người nào cùng một chỗ, có biết hay không nạn nhân Điền Tiểu Hạ vân vân. Triệu Cường không sợ làm phiền người khác trả lời hai câu, bị Lục Tiểu Đường hỏi phiền, lớn tiếng nói. Các ngươi đến cùng có hay không xong, ta đều trả lời bao nhiêu lần vấn đề giống như trước. Ta nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, ta không biết Điền Tiểu Hạ, chỉ là gặp qua mặt, các ngươi không tin liền đi trường học tra. Các ngươi nếu là nhất định phải vu hãm ta giết người, vậy ta đã không còn gì để nói. Chết oan người có là, tin tức trên ta luôn có thể trông thấy, liền các ngươi tài nghệ này cảnh sát, chiếu so với người ta nước Mỹ bi kém xa, người ta mới sẽ không cả ngày đến muộn mù hỏi. Người ta chỉ cần dùng nhất dụng cụ tân tiến một đo, lại đẩy lý phân tích, bản án liền kết, cái nào cần phải giống các ngươi dạng này khó khăn. Dù sao ta đều nghĩ kỹ, ta còn vị thành niên, các ngươi phán không được tử hình ta, nhiều nhất phán ta cái vô hạn, coi như ta trong tù nghỉ ngơi 20 năm, ra cũng mới 37 tuổi, ta trong tù cũng sẽ không nhàn dối, vẫn luôn viết lên cáo tin cáo các ngươi, chờ ta ra, liền có thể cầm hơn mấy trăm vạn khoản bồi thường. Nửa đời sau cũng đủ xài. Lục Tiểu Đường nghe hắn nói ngay từ đầu có chút tức giận. Sau khi nghe được đến giờ khóc giờ cười. Nhìn hắn bề ngoài lớn lên giống cái đại nhân, bên trong trong lòng vẫn là cái rất không thành thục hài tử. Nàng quyết định biến thành người khác thử một chút. Lữ Lương Ngọc, 17 tuổi, ở trường thành tích hữu nhị, nhân duyên rất tốt. Nam hài này đi vào phòng thẩm vấn, liền để Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên hai mắt tỏa sáng. Trước mặt đã đứng đấy một vị môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc mỹ thiếu niên, hắn để tóc rất dài, trải vuốt rất có hình, không có mặc áo tù, thậm chí liên thủ còng tay đều không có mang, vẫn là áo sơ mi trắng quần tây đen, duy trì bên ngoài cách ăn mặc, cho dù ở trại tạm giam bên trong ngây người vài ngày, nhìn qua cũng tinh khí mười phần, cùng Triệu Cường hoàn toàn khác biệt. Lục Tiểu Đường nghe Hà Tường nói tới qua Lữ Lương Ngọc. Cái này bốn cái người bị tình nghi bình thường quan hệ tương đối muốn tốt, nhất là Lữ Lương Ngọc, Triệu Cường cùng Hách Lỗi, cái này ba cái nam hài xem như đồng đảng. Lữ Lương Ngọc gia thế tốt, liền đại ca của bọn hắn, mặt khác hai cái thuộc về tùy tùng. Cái này thuận tiện Lục Tiểu Đường hiểu thành tính cách gì khác lạ, Triệu Cường cùng Lữ Lương Ngọc sẽ trở thành bằng hữu. Nhìn Lữ Lương Ngọc phái đoàn, gia đình khẳng định có chút xui xẻo cảnh, bằng không cũng không thể đang tại trong trại tạm giam qua như thế tự tại. Giám ngục thái độ đối với hắn rõ ràng so Triệu Cường tốt hơn nhiều. Lữ Lương Ngọc rất lễ phép đứng tại cửa ra vào, Lục Tiểu Đường ra hiệu hắn ngồi xuống, hắn liền quy quy củ củ ngồi tại Lục Tiểu Đường đối diện. Sông Lục Tiểu Đường lộ ra mỉm cười thân thiện. Ngươi cười cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Ngươi dung mạo thật là xinh đẹp, cảnh sát tỷ tỷ. Đối mặt vấn đề giống như trước, hắn trả lời so Triệu Cường rõ ràng nhiều lắm, không có bất kỳ cái gì phun nóng. Hắn nói, mình ở trên thứ 6, cũng chính là vụ án phát sinh ngày ấy, đích thật là cùng cái khác ba cái người bị tình nghi đón xe đi ra ngoài chơi mà. Nhưng bọn hắn căn bản là không có gặp phải Điền Tiểu Hạ, càng không khả năng kéo nàng lên xe. Vậy tại sao Điền Tiểu Hạ chủ nhiệm lớp luôn miệng nói nhìn thấy các ngươi cưỡng ép đem Điền Tiểu Hạ đeo lên xe?